thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.418 Phá Pháp Giới. Giới phá diệt Phật Pháp. Kinh Chăng. Nếu Phật tử dùng tâm tốt mà xuất gia, nhưng lại chỉ chánh lợi mà giảng thuyết giới của Phật cho quốc vương và các quan, dùng những gông cùm xiềng xích trói buộc các tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người thọ giới Bồ Tát, như những cách thức đối xử với các tù nhân hoặc binh đồ, như trùng trong thân sư tử, ăn thịt sư tử, chớ chẳng phải những loài trùng bên ngoài đến ăn thịt sư tử. Cũng thế, các Phật tử tự hủy phá Phật Pháp, chứ không phải ngoại đạo hay thiên ma có thể phá được. Người đã thọ giới của Phật nên hộ trì giới luật của Phật, như ấp yêu con một, như kính thờ cha mẹ, không được hủy phá. Người Phật tử khi nghe ngoại đạo, người ác dùng lời xấu hủy báng giới Pháp của Phật, thì cảm thấy đau đớn, chẳng khác nào cả 300 cây giáo nhọn đâm vào tim mình, hay cả nghìn lưỡi dao, cả dạng cây gậy đánh bổ vào thân mình. Thà tự cam chịu chào ở chốn địa ngục đến trăm kiếp, chứ không muốn nghe những lời hủy báng Phật Pháp của bọn người ác. Huống chi không có lòng hiếu thuận, mà lại tự mình hủy phá giới Pháp của Phật, hoặc làm nhân chuyên bảo người khác hủy phá. Nếu cố tình phá giới Pháp của Phật, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Lời giảng: Bồ Tát tại gia phá diệt Phật giới luật Phật Pháp dĩ nhiên là phi pháp và là tội ác. Bồ Tát xuất gia tự mình phá diệt Phật Pháp, tội ấy càng không thể tránh được. Là một vị Bồ Tát, đáng lẽ phải hộ trì chánh pháp được quang minh quảng đại, hoằng dương chánh pháp của Như Lai, để cho Phật Pháp được cứu trụ trong thế gian, hầu đền đáp thâm ân của Phật, thế mới là trường cột trong Phật Pháp. Không được phép vì tài lợi cá nhân mà phá hại đồng đạo của mình, làm tổn hại rất lớn cho chánh pháp của Như Lai. Nên biết rằng giới pháp của Phật rất là thần thánh, là bảo tàng bí mật của Như Lai, nên những người thế tục thông thường không được nghe. Vì thế người Phật tử phải có tâm ái hộ giới pháp, như thương yêu ái hộ con trai, con gái của mình. Vì vậy không được giảng nói giới pháp bí yếu của Phật cho những người thế tục không có tính tâm đối với Tam Bảo, đồng thời không được làm việc hủy hại, trói buộc những đồng đạo tu hành với mình. Nếu làm như thế, tức là sanh khởi chông gai cho chánh pháp, làm cho người tu hành bị khổ não, chánh pháp của Như Lai bị hủy diệt. Như thế bên trong thì phá ý thức hòa hợp tăng, bên ngoài đoạn tuyệt sự lợi ích tính kính chánh pháp của người đời. Hành động như vậy đâu phải là tâm hộ pháp và tâm từ bi của đại sĩ. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, lúc tối sơ, nếu cho tâm tốt mà xuất gia, thật là điều hiếm có. Tâm tốt là đối với tâm không tốt mà nói, đó chính là động cơ xuất gia. Động cơ ấy có thể thuần lương hay không thuần lương. Nếu chỉ sanh tử hoặc chỉ lợi ích cho chúng ta mà xuất gia, thì đó là động cơ thuần khiết chánh đáng. Trái lại, nếu chỉ tranh chữ hay chỉ lợi dưỡng mà xuất gia, tức là động cơ không thuần lương. Động cơ xuất gia có nhiều loại như thế, nhưng có trường hợp động cơ lúc mới ban đầu rất là thuần khiết, nhưng trải qua thời gian lâu sau, tâm điểm ấy không thể giữ được lâu bền, dần dần biến thành tâm tham cầu danh vọng và tài lợi, và trở thành kẻ trọng danh lợi. Đã là người trọng danh lợi rồi, tất nhiên phải chỉ danh tiếng và tài lợi để cuối cùng ở trước mặt quốc vương, bá quan giảng nói với Phật, ngang tàng làm những hành động gông trói các tỳ kheo, tỳ kheo ni, người thọ giới Bồ Tát. Người xuất gia mà lại đi làm những việc như thế thì còn gì để nói nữa. Nên trong kinh Phật Tạng, Đức Phật vị Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói rằng: Này Xá Lợi Phất, xưa kia Phật Ca Diếp có huyền ký cho ta rằng, trong giới pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, phần nhiều chỉ nguyên do thọ cúng dường, mà chánh pháp mâu hoại diệt. Đúng thật như lời của Phật huyền ký, giáo pháp của ta phần nhiều do chuyên cố thọ cúng dường, mà chánh pháp mâu hoại diệt. Theo lời Phật nói trên, chúng ta thấy người quá tham cầu chánh lợi xuất gia trong Phật pháp, do động cơ xuất gia không thuần khiết, chẳng những họ không thể làm cho Phật pháp được hưng thạnh, mà trái lại còn phá diệt Phật pháp rất nhanh. Vì thế đối với những người đến cầu xuất gia, phải nên sát hạch một cách nghiêm chỉnh. Hiện nay không biết bao nhiêu người làm thâu độ chúng như vậy, điều đó tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt của Phật pháp. Vì thế những ai có thật tâm vì Phật pháp cần phải đặc biệt chú ý đến điểm này. Dù hiện nay tăng chúng càng ngày càng hiếm hoi, đây là một vấn đề nghiêm trọng đối với việc duy trì Phật pháp. Nhưng thà hiếm hoi chứ đừng làm thâu, như thế mới là thượng sách. Nếu ham độ chúng cho đông, không nghĩ đến hậu quả của Phật pháp, một bực làm thâu độ chúng, thì bạn sẽ trở thành một tội nhân trong Phật pháp. Những người trước mặt các quốc vương, các quan ngang tàng làm việc cộng trói tỳ kheo, tỳ kheo ni là những người bên trong không có đức hạnh, nhưng bên ngoài giả hiện hình tướng rất có oai nghi, để được quốc vương, hoàng tử sanh lòng tin tưởng. Lại thêm chị các chị ấy hư chối giảng thuyết giới pháp của Phật, để phô trương mình là người có đức hạnh, cột để tăng trưởng uy thế của mình. Chẳng những vậy lại còn đương thế lực ở bên ngoài bảo kẻ khác làm những điều trị phạt theo hình thức thế gian, áp bức người đồng đạo của mình, khiến nội chúng đệ tử vô tội phải chịu tội một cách vô lý. Vì thế trong kinh nhấn mạnh hai chữ hoành chữ, tức ngang tàng bạo ngược. Làm những việc không cùm trói buộc là chỉ cho việc gì? Là dùng những hình phạt lấy không cùm, xiềng xích, trói cột thân thể, tay chân người, không cho được tự do. Nên kinh văn nói, như cách thức của ngục tù khiến người đó không thể thoát được, hoặc là có thái độ khinh miệt, quở trách, hủy nhục một cách quá đáng, khiến cho người khác phải nghe theo mệnh lệnh của mình, bắt làm thế nào, họ phải làm thế ấy. Nên tiếp theo kinh bảo là dư cách của binh đô, dùng những thủ đoạn không chính đáng đối xử với đồng đạo của mình như thế, thử hỏi tâm bạn có thấy trầy trước hay không. Dù cho bạn không sợ quả báo đau khổ của kiếp sau, nhưng chẳng lẽ hiện tại cũng không có một mảy tâm hổ thẹn? Tham lam chính lợi làm gì mà bại hoại đức hạnh của mình? Tại sao nương cậy quyền thế của vua quan mà làm tán thất lương tâm của mình trước kia? Đã nương nhờ Phật pháp mà được tài lợi, không nghĩ cách báo đền, lại còn quay lại phá hoại pháp môn, hại người một cách oan uổng. Trong kinh luật gọi đó là ác ma tỳ kheo. Quốc vương, bá quan trong kinh văn nói, dùng để chỉ những vị đã thọ Bồ Tát giới. Trước mặt các vị ấy chẳng thuyết giới Bồ Tát không phải là không được, mà chỉ không được ngang tàng, bạo ngược, làm những điều trị phạt đồng đạo của mình một cách phi pháp. Vì việc làm ấy là phản bội lại thiện tâm xuất gia lúc ban đầu. Phá diệt giới luật Phật pháp như vậy, nói thẳng là như trùng trong thân sư tử ăn thịt, chứ không phải thứ trùng bên ngoài đến ăn. Sư tử là vua trong các loài thú, nên không có một loài thú hay trùng nào dám đến gần. Chỉ có loài trùng tự trong thân của sư tử sinh ra mới ăn được thịt của sư tử. Ngoài ra, các loài trùng khác không bao giờ dám ăn. Việc này trong Liên Hoa Chuyện, Đức Phật bảo A Nan rằng: Này A Nan, thí như sư tử lúc mệnh chung, bất cứ loài chúng sanh nào, dù ở trên hư không hay trên mặt đất hoặc dưới nước, cũng không bao giờ dám ăn thịt trên thân của sư tử. Chỉ có loài trùng tự trong thân sư tử sanh ra mới ăn thịt của sư tử mà thôi. Trong kinh Thất Mộng cũng nói, sư tử đã chết trải qua nhiều ngày mà tất cả các loài thú tâm vẫn còn sợ sệt, không dám đến gần. Qua nhiều ngày sau nữa, trong thân sư tử tự sanh ra loài trùng ăn hết thịt trên thân của nó. Đây là một thí dụ nêu lên để đem phối hợp với pháp mà thuyết trình. Tương tự như vậy, các Phật tử tự hủy phá Phật pháp mà không phải ngoại đạo hay thiên ma có thể phá được. Phật tử chỉ là những người đồng tu hành, đồng chí nguyện, có sự liên hệ rất mật thiết với nhau. Đáng lẽ phải cùng nhau nâng đỡ và hộ trì Phật Pháp, thế mà chẳng những không thực hành như vậy, lại còn lợi dụng lực lượng bên ngoài để phá hoại Phật Pháp. Do đó rõ ràng sự phá hoại Phật Pháp không phải do thiên ma ngoại đạo, thế lực này không quan hệ lắm, nhưng quan trọng nhất chính là hàng Phật tử bên trong, nội bộ tự tàn phá lẫn nhau. Cho nên Kinh Văn Bản cũng thế, các Phật tử tự phá hủy Phật Pháp. Trong Kinh Liên Hoa Diện, Đức Phật từng dạy rằng, Phật Pháp của ta không phải những người khác phá hoại được, mà chính là do các tỳ kheo trong giáo pháp của ta phá hoại. Nên Phật Pháp mà ta đã trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, cần khổ tinh tấn tu hành, chữa nhóm mới gây dựng được. Có chỗ giải thích đoạn kinh văn trên như sau. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này, tất cả hàng ngoại đạo đều quy phục đầu hàng. Không phái ngoại đạo nào dám chống cự, so sánh với Phật. Giống như loài sư tử vô ý, dạo đi các nơi, nó du hành đến chỗ nào, thì các loại thú khác đều ẩn nấp sợ hãi. Không con thú nào dám chạm mặt với nó. Sau khi sư tử chết, dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng các thú vẫn còn sợ không dám đến gần. Cũng thế, sau khi Phật diệt độ, giáo pháp của Ngài còn lưu lại trong thời gian, trải qua nhiều ngày sau. Thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại. Sư tử chết trải qua nhiều ngày sau, trên thân của nó tự sinh ra các loài trùng. Những loài trùng này mới ăn hết thịt trên thân sư tử. Đây là ám chỉ cho giáo pháp của Phật. Từ 1000 năm trở về sau, đệ tử của Phật làm những ác hạnh, phá giới luật, làm cho Phật Pháp bị tiêu diệt. Như thế chứng tỏ rằng phá hoại Phật Pháp đích xác là Phật tử, chứ không phải thiên ma hay ngoại đạo. Vấn đề tự phá có hai loại. Một, theo đúng lý, những người bẩm thọ giới pháp của Như Lai phải hộ trì chánh pháp, nhưng ngược lại không chịu hộ trì. Không hộ trì chánh pháp là phá hoại Phật Pháp. Vì Phật Pháp nếu không có người hộ trì thì sẽ bị tiêu diệt trong dân gian. Hai, các vị quốc vương bá quan trong nước đáng lẽ phải hết lòng cúng dường các tăng dân thọ giới pháp của Phật. Chẳng những không thực hành như thế mà còn cực lực lăng dục hủy bán, làm cho chư tăng không thể hoàn truyền chánh pháp của Như Lai. Chánh pháp đã không được hoàn truyền thì Phật Pháp làm sao không bị tiêu diệt? Như thế nên gọi là phá hoại Phật Pháp. Chúng tăng xuất gia đại đa số đều chưa thành hiền thành thánh, thế nên không sao tránh khỏi đôi chút lỗi lầm. Vì thế trong Phật Pháp cũng đã có sẵn giới luật, thì cứ y chiếu theo giới luật Đức Phật đã dạy mà thi hành kỷ luật đúng pháp. Nghĩa là tùy theo mức độ và hình thức phạm tội mà khuyên bảo kẻ vi phạm chí thành phát lộ sám hối, hoặc làm pháp yết ma tận xuất ra khỏi tăng đoàn. Nếu bạn làm được như thế, không ai dám bảo bạn sai lầm. Trái lại, họ còn công nhận đó là những việc cần phải làm. Nhưng nếu bạn không làm như vậy, trái lại còn đem luật pháp của quốc vương mà lăng nhục trị phạt chúng tăng, như thế chẳng những phá hoại Phật Pháp, lại còn tự mình tạo tội ác rất lớn và sẽ làm phát sinh những sự lộn xộn tai hại trong xã hội. Tại sao bạn lại đi làm như vậy? Vì những lý do nói trên, nếu người chân thật thọ giới của Phật nên có tâm thành khẩn thiết hộ trì giới luật của Phật. Sự hộ trì này phải chân thiết như cha mẹ thương yêu con ruột. Trên thế gian không có người làm cha mẹ nào chẳng yêu thương con mình, nhất là đối với đứa con duy nhất lại càng luôn thương yêu, nghĩ nhớ đến hơn. Vì đứa con một này đặt ngang giới sinh mạng của cha mẹ. Nếu như đứa con ấy mất thì cha mẹ suốt đời không nơi nương tựa. Cũng thế, giới pháp của Phật là một đại sự khẩn yếu của bản thân chúng ta, nên chúng ta phải kiên quyết hộ trì thật toàn hảo, không để bị hủy hoại. Vì nếu giới pháp có sự hủy tổn thì quả vô thượng bồ đề bạn vẫn không được dự phần. Thế nên bảo hộ giới pháp cần phải khẩn thiết như cha mẹ nhớ nghĩ đến đứa con ruột thịt. Lại nữa, người hộ trì giới pháp của Phật phải có tâm hiếu thuận như con trai, con gái kính thờ cha mẹ. Mọi việc đều không dám trái nghịch, tất cả đều phải để tâm lo lắng. nên biết giới Phật tánh này là cha mẹ của chư Phật, cũng là cha mẹ của chính mình. Trong Kinh Kim Cang nói, quả A Nậu Đà La, Tam Miệu Tam Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này mà xuất sanh, chính là ý này vậy. Vì thế phụng trì giới này cần phải bằng tinh thần và thái độ hết sức cung kính, như kính thờ cha mẹ, không nên có tâm buông lung mảy may, mới tránh khỏi sự hủy phá giới Phật tánh này. Sự nghĩ nhớ đến đứa con một bao hàm ý nghĩa rất thâm trầm, tức là biểu lộ tâm từ bi của người Phật tử. Việc tôn kính phụng thờ song thân chu đáo là nói lên tâm hồn hiếu thuận của người Phật tử. Người Phật tử đối với chế pháp tự hiếu, vẹn toàn thì dĩ nhiên không thể nào hủy phá giới của Phật mà mình đã bấm thọ. Nếu có ác tăng không thể đem Phật lý giáo hóa, cũng không thể khuyên họ nghiêm trị cấm giới, họ lại còn lung lăng vi phạm pháp luật quốc gia. Nếu dùng lời giáo hóa giả nhận, họ cũng không nghe, lại y theo giới luật tận xuất thì họ không đi. Như thế thì phải làm thế nào? Giải pháp cho vấn đề, bất cứ làm việc gì cũng đều phải có thiện trí, thiện quyền phương tiện, không nên cố chấp theo một mặt. Nếu thiên chấp mà cho rằng hộ trì Phật Pháp mà đối với những tăng nhân ngang tàn bạo ngược, hủy phạm giới cấm lại bỏ qua, không có biện pháp đối trị lại, như thế chính là phá diệt Phật Pháp rồi vậy. Tục ngữ có câu, người nào làm việc xấu thì kẻ ấy phải chịu gánh trách nhiệm. Cũng vậy, người nào trái phạm giới Pháp thì cứ y luật trị phạt người ấy, tuyệt đối không nên chỉ một người mà để cho tam bảo bị hủy diệt. Vì thà hy sinh một cá nhân xấu để toàn tam bảo được hoàn chỉnh. Trong kinh nhấn mạnh từ ngang tạng là chỉ những việc xiền trói tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người thọ Bồ Tát giới. Hai chữ ngang tạng làm cho chúng ta thấy rõ sự chu lý là đối với những người vô tội mà trị phạt, hoàn toàn không được trị phạt một cách trái lẽ như vậy. Còn như những người thực sự phạm tội thì phải theo pháp luật mà xử lý, để khỏi tổn hại đến tam bảo, điều này cần phải luận riêng. Là một vị Bồ Tát, chẳng những tự mình không được làm việc phá hoại Phật Pháp, mà khi nghe ngoại đạo người ác dùng lời xấu hủy bán giới pháp của Phật, trong tâm cảm thấy khó chịu vô cùng và đau đớn không khác nào 300 cây giáo nhọn đâm vào tim, hay cả 3000 lưỡi dao, cả chạng cây gậy đánh chém thân mình. Người thông thường trên thế gian nếu bị một cây giáo đâm vào tim, sự thống khổ đã không sao tả xiết, không thể nào chịu nổi, huống chi cả 300 cây giáo nhọn đâm vào tim. Trong kinh văn, Phật dùng lời ấy để chứng tỏ Bồ Tát khi nghe người ác hủy bán giới pháp của Phật thì sợ hãi cùng cực. Ngàn lưỡi dao buông cây gậy chém đánh trên thân thể đều là việc thống khổ không thể chịu nổi. Kinh văn dùng lời ấy để mô tả tâm trạng của Bồ Tát khi nghe lời hủy bán giới pháp của ngoại đạo người ác, lòng cảm thấy buồn đau vô hạn, giống như nỗi đau đớn vì thân mình bị thương. Chẳng những thế, Bồ Tát thà nguyện sẵn sàng thọ những thống khổ nói trên, chứ không thể chịu một lần nghe tiếng người ác hay ngoại đạo hủy bán giới pháp của Phật. Sự thống khổ ấy không phải chỉ thọ nhận một đời này, mà là thà tự mình vào ở địa ngục, trải qua thời gian lâu xa hàng trăm kiếp, ngàn kiếp, thọ sự thống khổ như vậy, mà vẫn không tự cho là khổ, vẫn sẵn sàng nguyện thọ giới điều kiện khỏi phải nghe dù một lần những lời hủy bán giới pháp Phật của bọn người ác. Tại sao vậy? Vì châu cậy đâm chém trên thân mình tuy đau đớn muôn phần và không phải là việc dễ những thọ, nhưng sở chỉ phải cảm thọ các thứ khổ hình ấy vì chỉ có một thân của ta mà thôi. Còn nghe lời hủy bán giới pháp của Phật là hủy diệt chánh pháp của Như Lai, đồng thời phá hoại pháp thân của Phật Đà, làm cho vô lượng vô biên chúng sanh mất tính tâm đối với Phật Pháp, do đó bị trầm luân trong biển khổ luân hồi, không biết bao giờ mới được chạy thoát khỏi dòng sanh tử. Vì thế thâm tâm của người Phật tử chẳng phải cảm thấy nỗi đớn đau như hàng trăm ngọn giáo đâm vào tim, hay hàng ngàn lưỡi dao, hàng vạn cây gậy chém đánh trên thân mình ư? Nghe một tiếng hủy bán hay còn chứ vậy, huống chi tự mình hủy phá giới pháp của Phật. Trong kinh Đại Tập, Đức Phật dạy: nếu có chúng sanh đạo vì ta mà đi xuất gia, cạo bỏ trâu tóc, mặc ca sa, dù không nghiêm trị giới cấm, nhưng những người ấy đều đã được ấn dấu niết bàn. Nếu có người nào dùng những điều phi pháp làm náo loạn hay mạ nhục, hủy báng, hoặc dùng tay chân, đao trượng, đánh đập, chém chặt, hoặc trói cột, hay đoạt y bát và những đồ tư chưởng sanh mạng của người xuất gia nói trên, người làm việc này tức là phá hoại chân bảo thân của tam thế chư Phật, làm mốc đôi mắt của nhân thiên. Bây giờ Đại Phạm Thiên Dương nghe Phật nói mấy lời trên, cung kính lễ dưới chân Phật mà bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có người vì Phật xuất gia, cạo bỏ trâu tóc, mặc ca sa, nhưng không thọ chế pháp của Phật, hoặc thọ rồi hủy phạm, nếu các vị quốc vương trong quốc độ ấy làm việc náo loạn đối với người xuất gia kia, hoặc mắng chửi, hoặc đánh đập, trói xiềng, thì mắc bao nhiêu tội? Xin Thế Tôn dạy cho. Đức Phật dạy: Này Đại Phạm Thiên Dương, hôm nay ta chỉ ông nói sơ lược việc ấy như sau. Giả sử có người ở nơi chạng ức Đức Phật làm cho thân chư Phật ấy xuất huyết, ý ông nghĩ sao? Người ấy mắc tội có nhiều hay không? Đại Phạm Thiên Dương bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, nếu có người nào chỉ làm cho thân của một Đức Phật xuất huyết, đã phạm tội vô gián, nhiều vô lượng vô biên, không thể tính kể, và sẽ đọa vào A Tỳ Đại Địa Ngục, huống chi làm cho chạng ức thân của chư Phật đều xuất huyết. Con dám chắc tội nghiệp quả báo của người ấy không một ai có thể tuyên nói cho cùng tận được, chỉ trừ Đức Như Lai. Đức Phật dạy: Này Đại Phạm, nếu có người nào náo loạn hay đánh đập, trói cột người, cạo bỏ trâu tóc, mặc ca sa, không thọ giới pháp của Phật, hoặc đã thọ rồi hủy phạm, thì sẽ bị đắc tội nhiều hơn người làm cho thân của chạng ức chư Phật xuất huyết. Tại sao vậy? Vì người cạo trâu tóc, mặc ca sa này có thể chỉ rõ con đường niết bàn cho hạng nhân thiên. Người này đối chế ngôi tam bảo có tâm kính tín. Người này thù thắng hơn tất cả 95 thứ ngoại đạo. Người này thù thắng hơn tất cả Phật tử tại gia, trừ người đã đắc vô sanh dẫn. Người này chắc chắn sẽ mau được vào niết bàn. Thế nên hạng nhân thiên phải cúng dường người ấy. Huống chi đối chế người nghiêm trị tịnh giới, ba nghiệp thanh tịnh. Các ông, quốc vương, đại thần chỉ nên tận xuất những người xuất gia tạo đại tội nghiệp ra khỏi quốc gia mình. Tuyệt đối không nên đánh đập họ. Huống chi là đối chế những người xuất gia nghiêm trị giới cấm thì lại càng không nên đánh đập. Theo lời Phật dạy trên, chúng ta thấy các vị có bổn phận lãnh đạo quốc gia, đối chế người xuất gia phải hết lòng cung kính, tôn trọng. Trong kinh Thập Luận, Phật dạy: Nếu có tỳ kheo phá giới, nhờ bẩn như máu mủ tanh hôi, đồ giới thánh quả chứng đạo đều mất hết, bị các phiền não kiết sự nó phá hoại, nhưng vẫn có thể khai thị kho tàng chân bảo vô lượng công đức cho tất cả thiên, long, nhân, phi nhân. Vì thế, đối với người xuất gia, bất luận trì giới hay phá giới, ta đều hoàn toàn không cho phép quốc vương, đại thần, tể tướng chỉ trích hay trị phạt, nhục trói, đánh đập, cho đến giết hại thân mạng, huống chi đối với những người chỉ phạm những giới nhẹ và oai nghi nhỏ nhất. Tỳ kheo phá giới dù là người chết rồi nhưng còn có sức dư thừa của giới, giống như chỉ ngư hoàng của con bò, một chất vàng trong thân con bò lấy thứ ấy chế thành thuốc bắc rất quý. Con bò dù đã chết nhưng chất ngư hoàng của nó mọi người vẫn còn dùng được. Lại như con xà hương sau khi chết vẫn còn hữu dụng vì có thể đem lại sự đại lợi cho tất cả chúng sanh. Con xà hương là một loài thú giống như con hươu, dưới cổ nó có cục hương rất thơm, trong vị thuốc bắc, vị xà hương này rất quý. Cũng thế, ác hạnh tỳ kheo dù phạm giới pháp nhưng do thế lực của giới vẫn có thể đem lại sự đại lợi ích cho vô lượng nhân thiên. Lại thí dụ như khi đốt hương, thân cây hương dù tiêu hoại nhưng mùi hương của nó vẫn còn xông đến mọi người. Tỳ kheo phá giới cũng là như vậy, tự mình đọa vào ác đạo nhưng vẫn có thể làm cho chúng sanh tăng trưởng thiện căn. Do nhân duyên này, hàng bạch y không nên xâm tổn, hủy hoại, khinh biệt tỳ kheo phá giới, ngược lại đều phải hết lòng tôn trọng ủng hộ. Trong kinh Sở dĩ Đức Phật dạy những người hủy phạm giới cấm mà vẫn còn có thể trì hàng nhân thiên, chỉ ra con đường niết bàn, nguyên nhân chỉ người phạm giới kia không phải cố ý muốn trái phạm, mà là bị phiền não bức bách như vậy. Thế nên người ấy dù đã phá giới nhưng hoàn toàn không hủy bỏ chánh kiến, cho nên khi giảng nói chánh pháp luôn luôn ôm lòng hổ thẹn, cũng không thể bao giờ cho việc phá giới của mình là đúng. Những chị này đối với Tam Bảo, tính tâm chẳng những không suy giảm, trái lại càng hết lòng kính trọng kiền thành. Nên trong kinh Anh Lạc dạy, dù xả giới nhưng đại nguyện không xả, tuy phá giới nhưng chánh kiến không bao giờ dám phá, người này chắc chắn sẽ được giới thể thanh tịnh trở lại. Trái lại, nếu người hủy phá giới cấm của Phật, đối với ngôi Tam Bảo lại không có tâm cung kính tôn trọng, đối với luật nhân quả không còn thâm tín, đối với tội phá giới không có lòng hổ thẹn, người tà kiến như vậy quả thực không có một thứ thuốc nào cứu chữa được. Là đệ tử Phật, không nên đem việc chúng tăng xuất gia tùy tiện trao nói với người thế tục. Nếu tùy tiện trao nói thì chẳng khác gì làm cho người mất hẳn tín tâm đối với Phật pháp, sanh khởi nhân duyên phá Phật pháp. Như thế là ngỗ nghịch đối với Tam Bảo, cũng là không có tâm hiếu thuận. Vì thế người Phật tử phá diệt Phật pháp thì không phải là người có tâm tốt, mong thoát ly sanh tử mà xuất gia, cũng không phải là những hành động nên làm của một người đã thọ giới pháp của Phật. Do đó, nếu chỉ tâm tham lam chánh lợi mà cố làm việc khuyến dục tăng già, hoặc bảo người có thế lực làm nhân chuyên tội nghiệp phá hoại Phật pháp, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Giới này có đủ hai tội tánh giả chá, vì làm hủy nhục pháp môn, tội lỗi ấy rất nặng. Giới này đồng ngăn cấm đại thừa lẫn tiểu thừa, không có trường hợp ngoại lệ. Nhưng trong đời ác trược này, tỳ kheo chỉ hộ trì chánh pháp, có thể nương tựa lực lượng, binh lực của quốc gia để tự vệ, nhưng không được trị phạt người một cách phi pháp. Việc này trong kinh Đại Niết Bàn nói rất rõ ràng, Phật tử cần tham khảo kỹ hơn. Nếu đem tam tụ tịnh giới phối hợp với giới này thì nên hộ trì giới pháp là nhiếp luật nghi giới, kính thờ cha mẹ là nhiếp thiện pháp giới, nghĩ nhớ như nhớ nghĩ đến con là nhiếp chúng sanh giới. Nếu nghiêm trì giới này thì tam tụ tịnh giới của Bồ Tát được chẹn toàn, còn trái phạm thì tam tụ tịnh giới hoàn toàn bị hủy phá. Vì thế nếu là Phật tử làm sao có thể khinh thường. Kinh chăng: chính giới như vậy cần nên học, hết lòng kính trọng người phụng trì. Lời chẳng: hai câu kinh văn trên là tổng lược kết khuyến đối với chính giới trước, nghĩa là đối với chính giới chẳng như thế, cần phải đúng như pháp tu học và từng giờ, từng phút phải hết lòng kính trọng phụng trì. Nam mô A Di Đà Phật. Tôi, Pháp Sư, giảng đến đây là toàn bộ 48 giới khinh đã hoàn tất. B.2.3 Tổng kết khinh giới. Tổng kết các giới khinh. Kinh văn: Đức Phật dạy các Phật tử, đó là 48 điều giới khinh các ông phải thọ trì. Chư Bồ Tát đời quá khứ đã tụng, chư Bồ Tát đời vị lai sẽ tụng, chư Bồ Tát hiện tại đang tụng. Lời giảng: 48 giới khinh sau khi đã giảng xong, đoạn kinh văn trên là phần tổng kết. Đức Phật bảo chư Phật tử rằng 48 giới khinh đã giảng ở trên đây, các ông cần phải lãnh đạp trong tâm cho kỹ lưỡng, thọ trì cho nghiêm mật, chớ nên có chút biến nhát xem thường cho đến độ trái phạm. Nên biết 48 giới khinh đầy chẳng những hiện tại ta khuyên hàng tân học Bồ Tát cần phải trì tụng, mà chư Bồ Tát đời quá khứ cũng đã tụng 48 giới khinh đầy, chư Bồ Tát đời vị lai sẽ tụng 48 giới khinh đầy, chư Bồ Tát đời hiện tại đang tụng 48 giới khinh đầy. Đức Như Lai Đại Từ Đại Bi vì muốn cho chúng ta đúng pháp thọ trì, Ngài không nài mỏi mệt, không biết nhàm chán, một mực trăng chạy nhắc nhở. Chúng ta phải khắc ghi vào lòng, từng giờ từng phút không quên những lời trăng chạy của Phật. Dẫu chúng sanh có nghiền nát thân đầy như phi trần, cũng không thể báo đáp được. Thank you.